Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, phản cướp. Diệp Vân tâm niệm vừa động, kim phong trọng thủy lập tức lại biến thành một kiện quần áo. Dán tại trên người hắn, kín kẽ, không có một tia không phục sát địa phương. Lực phòng ngự này mạnh bao nhiêu? Diệp Vân đối với mình đùi chính là một quyền. Sau đó, hắn cảm ứng được không gì sánh được rõ ràng. Lực quyền đánh lên đến đằng sau. Lực lượng bị cấp tốc phân hóa đến kim phong trọng thủy mỗi một cái bộ phận. Lại sau đó, chuyện kỳ diệu phát sinh. Kim phong trọng thủy nội bộ nhưng thật ra là do vô số giọt nước tạo thành. Bọn chúng tại thụ lực đằng sau va chạm lẫn nhau, nhưng là mỗi một giọt đều là kỳ trọng không gì sánh được, lại đè ép đến vô cùng chặt chẽ, cho nên mỗi một bộ phận cũng chỉ là có chút bắn lên liền đem nguồn lực lượng này tiêu di mất rồi. Cứ như vậy, khủng bố như thế một quyền liền bị hóa giải. Chỉ là để kim phong trọng thủy hóa thành quần áo có chút dương động một chút. Nghiêu, nghiêu bức a, Diệp Vân đều là có chút chấn kinh. Một quyền này của hắn mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng cũng đạt tới xuất khiếu cảnh viên mãn tình trạng. Thế mà liên tiếp phá phòng đều làm không được. Có thể thấy được phòng ngự tính này cao biết bao nhiêu. Không hổ là mạnh nhất vật liệu luyện khí. Cái này đã có thể làm phong, lại có thể làm thuẫn, biến hóa tùy tâm, đơn giản hoàn mỹ, mà lại, Diệp Vân tâm niệm lại cử động. Kim phong trọng thủy liền biến thành trường bào, còn biến thành màu xanh, dán tại trên người hắn. Rất nặng, nhưng là, Diệp Vân thể thuật quá mạnh, đủ để tiếp nhận, thậm chí, còn có thể coi như là một loại tôi luyện. Tùy tiện đều tại rèn luyện thể phách, đưa đến luyện thể hiệu quả. Đây là kiện thứ nhất chân chính thuộc về ta bảo vật. Liền gọi, Vân Binh đi. Diệp Vân rất tùy ý liền cho kim phong trọng thủy lên một cái tên. Dù sao thực dụng mới là khẩn yếu, danh tự phong cách hay không hoàn toàn không quan trọng. Đi, hắn vươn người đứng dậy. Bành, lực lượng kinh khủng bộc phát. Hắn bay thẳng địa tầng, lần này đi khó khăn, đi ra lại là dễ dàng. Vì cái gì? Bởi vì hắn có Vân Binh, hóa thành viên trùy thể, hoàn mỹ lẩn tránh đại lượng lực cản, chỉ là thời gian mấy hơi thở thôi. Hắn liền xông ra địa tầng, bầu trời, ánh nắng vạn trượng, bừng sáng, Diệp Vân mỉm cười, đây thật là một cái mỹ hảo sáng sớm, hiu hiu hiu. Nhưng là, lập tức liền có thật nhiều đạo cường hoành khí tức cấp tốc tới gần. 1, 2, 3, 4, 7 tên tồn tại cường đại xuất hiện, đem Diệp Vân bao vây lại, đều là nguyên thai cảnh. Diệp Vân lông mày nhướng lên, trùng hợp như vậy, hắn mới ra đến liền bị 7 tên đại năng vây lại. Khẳng định là Dương Vân tông cáo mật. Mà vì cái gì sẽ có nhiều như vậy đại năng tới? Hiển nhiên, Dương Vân Tông về sau cũng đi thăm dò qua địa tầng kia. Biết nơi này cực có thể sẽ thay nghén ra kim phong trọng thủy. Diệp Vân ánh mắt quét qua, chân thị chi nhãn phát động, đem 7 tên đại năng nội tình đều là thấy rõ ràng. 5 tên đại tinh vị, 2 tên tiểu tinh vị, nhưng là... 2 tên tiểu tinh vị này ngược lại mạnh hơn, thể nội năng lượng dư giả, tại chân thị chi nhãn dưới, như là 2 cái có hình người mặt trời nhỏ, đơn giản lóe mù mắt người. Cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp chiến đấu thì càng khó khăn, đến nguyên thai cảnh đằng sau, muốn vượt cấp chiến đấu cơ hồ là không thể nào, bởi vì, ai không phải thiên tài đâu, nhưng là... Luôn có thiên tài trong thiên tài, có thể sáng tạo kỳ tích, tỉ như Lâm Sơ Hàm, tỉ như Biên Đạo Lâm, mà 2 tên tiểu tinh vị này cũng là siêu cấp thiên tài. Nhưng là, còn không có Lâm Sơ Hàm cùng Biên Đạo Lâm yêu nghiệt như vậy. Chiến lực cũng liền đại tinh vị chếch lên, còn không có chạm đến cực tinh vị ngưỡng cửa này, Diệp Vân cười nhạt một tiếng, còn không có đạt được thương thiên chi chủng thời điểm. Chiến lực của hắn chính là nguyên thai cảnh tiểu tinh vị cấp bậc. Như vậy, luyện hóa về sau đâu? Cao hơn một bậc thang, thẳng đến đại tinh vị. Bây giờ được vân binh đằng sau, vậy thì càng thêm kinh khủng. Chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính hắn đều là không có đếm. Vừa vặn, mượn cơ hội này nghiệm chứng một chút. Mặt khác mà nói, nguyên thai cảnh đại năng trên thân khẳng định không thiếu linh dược. Cho nên, hắn vừa vặn ăn cướp một chút, nho nhỏ linh ngã cảnh. Bảy tên đại năng đều là hơi sững sờ, vốn cho rằng có thể đem Dương Vân Tông đều là bước lui. Diệp Vân làm sao cũng phải là nguyên thai cảnh a, ai có thể nghĩ tới, không những không có trên xuất khiếu cảnh tiến thêm một bước, ngược lại là lui một bước dài, giao ra Kim Phong Trọng Thủy. Một tên thanh niên áo lam từ tốn nói, hắn cũng là duy hai tiểu tinh vị một trong. Diệp Vân nhoẻn miệng cười, các ngươi đây là ăn cướp sao? Ăn cướp, bảy tên đại năng đều là bật cười. Một tên lão giả áo xám lắc đầu, cười nói, ngươi muốn cho rằng là ăn cướp cũng có thể, không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói nhảm. Diệp Vân gật gật đầu, đã như vậy, ta cũng tới ăn cướp các ngươi một chút. Nhanh, đem trên người không gian linh khí đều giao ra, bằng không mà nói, ta làm thịt các ngươi. Hoàn toàn yên tĩnh, sau đó, bảy tên đại năng cũng không có bật cười, mà là đều lộ ra vẻ không vui. Chỉ là linh ngã cảnh, lại dám lớn lối như thế, quá không biết chết sống. Muốn chết, lão giả áo xám lập tức xuất thủ, hướng về Diệp Vân bắt tới. Nguyên Hiển Tinh, ngươi dám? Một tên nam tử đeo kiếm lập tức rút kiếm, hướng về lão giả áo xám chặn đường đi qua. Chỉ là linh ngã cảnh, tự nhiên là một chiêu liền cầm xuống. Như vậy Kim Phong Trọng Thủy khẳng định phải rơi vào trong tay đối phương. Như vậy, còn muốn từ một tên nguyên thai cảnh đại tinh vị trong tay cướp về. Độ khó cao bao nhiêu? Người ta trực tiếp chuồn đi, ngươi ngăn được sao? Cho nên, bảy đại năng ý nghĩ đều là giống nhau. Vậy liền cản lại những người khác, lại nghĩ biện pháp đem Diệp Vân cầm xuống. Cầm xuống Diệp Vân, vậy thì đồng nghĩa với đạt được Kim Phong Trọng Thủy. Ha ha, vậy bản tọa liền không khách khí. Một tên mặt như táo đỏ lão giả xuất thủ, hướng về Diệp Vân đánh tới. Phó Anh Kiệt, ngươi nghĩ hay lắm. Duy trong hai tiểu tinh vị một tên khác, thanh niên mặc bạch bào xuất thủ, hướng về lão giả kia đánh tới. Lập tức, hỗn chiến khai hỏa, bảy tên đại năng kiềm chế lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, ai cũng chiếm không được thượng phong, tràng diện kịch liệt không gì sánh được. Diệp Vân ngược lại ở một bên không có chuyện làm, hắn tự nhiên không có chuồn đi ý nghĩ. Cái này đều chọc tới trên đầu của hắn. Có thể cứ như vậy thật thả những đại năng này sao? Nhạn quá bạt mau, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn lên chiến đấu đến, nhưng nhìn một hồi đã cảm thấy chưa đủ nghiền, lại lấy ra một đống đồ ăn vặt, còn rót một chén trà. Lần này, hắn liền hết sức hài lòng, một bên ăn một bên nhìn, thật là thoải mái. Bảy đại năng tự nhiên cũng liếc về, trong lòng cũng mười phần tức giận. Nhưng là, hiện tại mọi người kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không có khả năng làm gì được Diệp Vân. Không có chuyện gì, bọn hắn chắc chắn sẽ có người trổ hết tài năng. Đến lúc đó, Diệp Vân liền khó thoát một kiếp. Chỉ cần Diệp Vân không chạy theo hắn. A, Diệp Vân hướng về chéo phía bên trái nhìn lại, chỉ gặp một đám người chính lặng yên núp ở đó. Dương Vân Tông, Diệp Vân cười một tiếng, hưu, thân hình hắn vút qua liền vọt tới. Hắn vừa đi, bảy đại năng tự nhiên giật mình, vội vàng cũng nhao nhao đuổi đi theo. Nhưng nhìn thấy Diệp Vân chỉ là đứng ngạo nghễ tại Dương Vân Tông đám người trước người, bọn hắn liền yên tâm, tiếp tục đánh. Diệp Vân ánh mắt đảo qua, thản nhiên nói, các người thật đúng là vong ân phụ nghĩa, ta thả các người một con đường sống, các người lại đem ta cho ra bán. Nghe hắn kiểu nói này, Dương Vân Tông đám người đều là lộ ra vẻ áy náy. Nhưng là, trong nháy mắt lại biến mất, ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn muốn uy hiếp chúng ta. Tam trưởng lão Từ Tốn nói, lão phu khuyên ngươi, hay là hướng chúng ta hảo hảo cầu khẩn, nói không chừng chúng ta lòng mềm nhũn, đợi ngươi sau khi chết sẽ còn cho ngươi tốt sau đó sự tình. Bành, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, cả người lại đột nhiên phát nổ. Diệp Vân thu hồi nắm đấm, hắn mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ ràng, ai cho ta thuật lại một chút. Dương Vân Tông đám người đều là run lẩy bẩy, sợ hãi không gì sánh được, ngươi lá gan này cũng quá lớn đi, đều bị bảy đại năng để mắt tới, thế mà còn dám xuất thủ hành hung, mẹ nó, các ngươi bảy cái gia hỏa sẽ không trước tiên đem gia hỏa này chế trụ lại đánh sao? Dương Vân Tông đám người đều là một mảnh oán thầm, lại từng cái thân thể phát run, không dám nói nửa câu nói, ai dám, bảy tên đại năng tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Đều là kinh hãi, một quyền oanh sát xuất khiếu cảnh, cái này dù là không có đạt tới nguyên thai cảnh, cũng là xuất khiếu cảnh đỉnh phong thực lực, quá coi thường gia hỏa này, chư vị, chúng ta cùng ra tay. Đem kẻ này cầm xuống, sau đó, chúng ta lại quyết thắng thua, như thế nào? Nguyên Hiển Tinh nói ra, khác sáu tên đại năng đều là chậm rãi gật đầu, thật không có khả năng quá coi thường tiểu tử này. Tốt, gặp bảy đại năng rốt cục muốn xuất thủ đối phó Diệp Vân. Dương Vân Tông người tự nhiên dũng khí đại sinh, người lại trâu lại hoành, lại mạnh đến mức qua nguyên thai cảnh sao? Đây chính là đương thời mạnh nhất. Tiểu tử, để cho ngươi phách lối như vậy, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, kiếp sau khiêm tốn một chút. Người Dương Vân Tông nhao nhao nói ra. Thật sao? Diệp Vân cười một tiếng, tiện tay vung lên, khốn, lập tức hư không thành trận, đem Dương Vân Tông đám người toàn bộ vây lại đi vào. Phong nhận cuốn qua, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Hắn hiện tại linh hồn lực cường độ thẳng bức nguyên thai cảnh đại tinh vị, có thể tùy tiện vận chuyển trận hoàng chi pháp. Dương Vân Tông người đều là kinh hãi muốn tuyệt. Diệp Vân thế mà vào lúc này còn dám ra tay với bọn họ. Bọn hắn cao hứng quá sớm. Không, bọn hắn hối hận. Nhưng mà Diệp Vân không còn một chút thương hại. Phong nhận cuốn qua, chỉ để lại đầy trời mưa máu. Bảy tên đại năng cũng không có vội vã xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm Diệp Vân. Vực, thanh niên mặc bạch bào nhướng nhướng mày, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn gọi Trình Hào, cũng không phải là người tinh thể này, mà là đến từ tinh thể khác cường giả. Tới đây, đương nhiên là vì Kim Phong Trọng Thủy, là một kiện tiện tay binh khí, để hắn chiến lực tăng gấp bội. Hắn năm nay 262 tuổi, là tại 7 năm trước đột phá nguyên thai cảnh. Từ điểm đó tới nói, hắn thật sự là tuổi trẻ tài cao, thiên tài đến tột đỉnh. Kinh người hơn chính là, hắn cũng tu ra vực, nhưng là, đó là tại 3 năm trước đó. Dù cho hắn thiên phú như vậy cũng có thể tại bản trên tinh thể đứng vào sử thượng top 10. Có thể thấy được hắn cường đại đến cỡ nào. Hiện tại cùng Diệp Vân so sánh, yếu phát nổ a, người ta mới linh ngã cảnh, cũng đã nắm giữ vực, làm sao so? Cái gì? Nguyên Hiển Tinh các loại đại tinh vị cường giả đều là chấn kinh. Bởi vì mạnh như bọn hắn cũng không có tu ra vực. Chỉ có thanh niên áo lam ngoại lệ, hắn gọi Lý Siêu Phàm, đồng dạng đến từ tinh thể khác, cũng là tới tìm Kim Phong Trọng Thủy dùng để luyện chế chính mình binh khí. Hắn yêu nghiệt tuyệt, không thua Trình Hào, cũng là tu gia vực, nhưng thời gian cũng không dài. Các hạ xưng hô như thế nào? Nguyên Hiển Tinh bãi chính thái độ. Nếu Diệp Vân có được nguyên thai cảnh chiến lực, đó chính là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc tồn tại. A, Diệp Vân. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. A, các ngươi còn thất thần làm gì? Ta không phải nói muốn đánh cướp các ngươi sao? Các ngươi cho là ta là đang nói đùa. Móa, nghe hắn nói như vậy, bảy đại năng đều là lộ ra vẻ không vui. Chiến lực của ngươi xác thực không yếu, nhưng cũng liền cùng bọn hắn không sai biệt lắm, lại không có nghiền ép ưu thế. Sao là tự tin như vậy? Quá kiêu ngạo, chư vị, chúng ta hay là liên thủ bắt lấy hắn a? Trình Hào đề nghị, hắn mặc dù coi là tuổi trẻ, thiên tài, nhưng có thể tu đến nguyên thai cảnh. Hắn há lại sẽ để ý chỉ là một chút hư danh. Trước cầm xuống Diệp Vân, bọn hắn tranh đoạt mới có ý nghĩa. Bằng không mà nói, Diệp Vân trực tiếp cầm Kim Phong trọng thủy chạy, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Tốt, khác sáu tên đại năng cũng là gật đầu. Đây cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất. Giao ra Kim Phong trọng thủy, ngươi có thể tự động rời đi. Phó Anh Kiệt nói ra, một bên huy trưởng bổ tới, Diệp Vân hai tay thả lỏng phía sau, đúng là không tránh không né. Cái gì? Bảy đại năng đều là chấn kinh, ngươi điên rồi sao? Bành, một trưởng bổ tới Diệp Vân trên thân, chỉ gặp Diệp Vân quần áo một trận run rẩy, liền không có sau đó. Mẹ nó, cái này thấy bảy đại năng đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tê cả da đầu, dâng lên không cách nào hình dung hàn ý. Quá kinh khủng, vừa rồi một kích kia, Phó Anh Kiệt có thể tuyệt đối không có đổ nước, đối phương đều là ngang cấp tồn tại. Ai dám đổ nước, đây không phải muốn chết sao? Thế nhưng là, cường đại như vậy một kích đánh trên người Diệp Vân, đối phương sinh sinh miễn cưỡng ăn, lại ngay cả thí sự đều không có. Khó mà tưởng tượng. Kim Phong trọng thủy, Lý Siêu Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chỉ vào Diệp Vân nói ra, lộ ra vô cùng kích động, nhưng phải biết, có thể làm cho nguyên thai cảnh một kích đều là vô hiệu hóa. Cần hai điểm, thứ nhất, Kim Phong trọng thủy số lượng đủ nhiều, mới có thể đem cường đại như vậy công kích phân mà hóa chi. Bằng không, vẫn sẽ có dư lực tràn ra tới. Đối với Diệp Vân tạo thành tổn thương. Thứ hai, cái này Kim Phong trọng thủy chất lượng còn phải cao. Bằng không mà nói, tiêu di lực lượng hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Vẫn sẽ có lực lượng tràn ra tới. Có thể giống Diệp Vân như vậy, hoàn toàn dựa vào Kim Phong trọng thủy tiêu di công kích. Vậy vô luận là số lượng hay là chất, đều là đạt đến mức độ kinh người. Những người khác đương nhiên cũng nghĩ đến, đều là kích động, nhìn, người ta Kim Phong trọng thủy nhiều đến trình độ gì, đều có thể hóa thành một kiện quần áo. Diệp đạo hữu, người cái này Kim Phong trọng thủy số lượng đủ nhiều, không bằng bán một chút cho chúng ta. Như thế nào? Nguyên Hiển Tinh đổi một cái sách lược, có Kim Phong trọng thủy biến thành hộ giáp, Diệp Vân cơ hồ đứng ở thế bất bại. Cho nên, dùng võ lực hẳn là rất khó đi đến thông. Diệp Vân kinh ngạc, các ngươi thật sự là kỳ quái. Ta không phải đã nói rồi sao? Hiện tại ta đang đánh cướp các ngươi. Làm phiền các ngươi nghiêm túc một chút. Tâm hắn niệm khẽ động. Vân binh lập tức hóa thành một thanh kiếm. Bị hắn giữ tại ở trong tay. Phòng thủ, không tồn tại. Tiến công mới phù hợp tính cách của hắn. Gặp Diệp Vân cố ý đem Kim Phong trọng thủy hóa thành binh khí. Bảy đại năng đều là lộ ra buồn bực sắc. Cái này hiển nhiên là tại tuyên chiến. Ngươi cũng quá cuồng, bất quá một người mà thôi. Thế mà liền muốn đối kháng bảy đại năng. Bất quá, đây cũng là cơ hội. Diệp Vân nếu là một mực đem Kim Phong trọng thủy hóa thành hộ giáp. Như vậy, phòng ngự của hắn gần như vô giải. Bọn hắn cũng là như là lão hổ cắn rùa đen, không biết từ đâu ra tay. Nhưng là, Diệp Vân nếu là đổi lấy Kim Phong trọng thủy tiến công, tình huống kia liền hai loại, công mạnh, tự nhiên thủ yếu. Diệp đạo hữu, ngươi đây là nhập ma. Lý Siêu Phàm hừ lạnh một tiếng, bang, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Diệp Vân xa xa chém đi qua. Cận chiến, nói giỡn, biết rõ Diệp Vân trong tay kiếm chính là kim phong trọng thủy biến thành. Thế mà còn đi cứng rắn, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Không sao, hắn đã tu thành vực, chỉ cần tại trong phạm vi vực, hắn đánh ra công kích liền sẽ không kém mảy may. Oanh, kiếm khí như rồng, phách thiên trảm địa, đây chính là nguyên thai cảnh công kích, uy lực càng là tiếp cận cực tinh vị. Diệp Vân hừ một tiếng, nhào thân mà lên, hướng về Lý Siêu Phàm vọt tới. Kiếm khí chém tới, hắn một kiếm chém ra, vân binh quán chú thánh lực, tựa hồ không chịu nổi tiếp nhận giống như, lập tức tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành một thanh khai thiên cự kiếm giống như, chỉ là một bổ, Lý Siêu Phàm đánh ra kiếm khí lập tức vỡ nát, phải biết, thánh lực cấp độ liền tại tinh lực phía trên, lại thêm kim phong trọng thủy bản thân đặc tính. Để một kiếm này uy lực càng lớn. Chi, Diệp Vân không có kéo dài thời gian ý nghĩ, trước tiên kích hoạt lên thiên kiếp lôi thể, toàn thân quấn quanh lấy dược điện, tốc độ lập tức tăng vọt. Cái gì? Bảy tên đại năng đều là khàn giọng. Diệp Vân đã như thế yêu nghiệt, có thể thế mà hắn lại vẫn là thể chất đặc thù. Ngươi còn có để cho người sống hay không? Ngăn lại hắn. Khác sáu tên cường giả vội vàng xuất thủ, hướng về Diệp Vân công tới. Hư không thành trận, Diệp Vân nhất niệm động, một cái sát trận trống rỗng xuất hiện, đem sáu tên đại năng này toàn bộ vây ở trong đó. Cái này cản không được bọn hắn bao lâu, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Hắn nhìn chằm chằm Lý Siêu Phàm, kiếm trong tay phải, tay trái quyền, hướng về đối phương bảo oanh mà đi. Lý Siêu Phàm tự nhiên bất phàm, hắn cũng là tu gia vực tồn tại, chiến lực cường đại cỡ nào, người có thể đem sáu người vây khốn bao lâu? Hắn chỉ cần kéo tới sáu đại năng thoát khốn, như vậy bảy người liên thủ, Diệp Vân tự nhiên chỉ có bị áp chế phần, nhưng mà phản kích của hắn căn bản vô dụng, giống như gà đất chó sành. Tại Diệp Vân công kích không chịu nổi một kích, làm sao có thể? Đương nhiên khả năng, bởi vì Diệp Vân còn vận dụng chân thị chi nhãn, đây chính là giai đoạn 2 chân thị chi nhãn. Lý Siêu Phàm bất kỳ chi tiết sơ hở đều sẽ bị vô hạn phóng đại, tại không thể có thể chúng sáng tạo khả năng cho Diệp Vân đột nhập cơ hội, chỉ là tầm 10 chiêu mà thôi. Lý Siêu Phàm liền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn bị hoàn toàn áp chế. Hắn hiện tại liền như là trong bão tố một chiếc thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể lật đổ. Làm sao có thể? Ta nhưng là đương thế thiên kiêu, lại thế mà bị một tên linh ngã cảnh trong nháy mắt bước đến tình cảnh như vậy. Phải biết, Diệp Vân thật sự là bật hết hỏa lực. Trận hoàng sát trận cuồng đốt linh hồn lực, thiên kiếp lôi thể gia trì tốc độ cùng lực công kích. Vân binh lại là thiên hạ nhất đẳng thần vật, lại thêm Diệp Vân bản thân lực lượng cường đại, lúc này mới tạo nên cục diện như vậy. Cho dù như vậy, sáu đại năng cũng sắp thoát khốn, tình thế khả năng trong nháy mắt nghịch chuyển. Nhưng là, Lý Siêu Phàm thực sự không chịu nổi. Hắn cảm giác mình tùy thời sẽ treo, bị vân binh bổ một chút thử một chút. Loại thần kim này hóa thành binh khí lực phá hoại thật là đáng sợ. Chính là nguyên thai cảnh cũng bị không nổi a. Giao ra tất cả không gian linh khí, ngươi có thể lăn. Diệp Vân thản nhiên nói. Hắn muốn giết Lý Siêu Phàm mà nói, vậy còn thật tốt mấy chiêu. Nhưng là những người khác sắp thoát khốn, Lý Siêu Phàm có dám đánh cược hay không? Mình có thể kiên trì đến sáu đại năng thoát khốn sao? Cái này đánh cược thế nhưng là mệnh của mình a. Chỉ là do dự một chút, Lý Siêu Phàm liền quả quyết ném ra 7 kiện không gian linh khí. Diệp Vân một thanh tiếp nhận, linh hồn lực quét qua, trên mặt tươi cười, lập tức rút kiếm mà quay về. Lý Siêu Phàm đạt được dạng này khe hở, tự nhiên vội vàng chạy trốn. Lúc này, 6 đại năng cũng khó khăn lắm giết tới đây. Đã chậm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.